Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 226, Đại hội Võ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đại hội lần này có hai món bảo vật quý hiếm, hãy nói xem, chúng là gì? Mộ Dung Thế Tình cười, Thiết Đường chủ, xin hãy chờ một chút. Ngay lập tức, hắn nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Mọi người đều biết hiện nay Hồ Quảng và Giang Tây đều đang nổi loạn, có thể nói là dân không có cuộc sống. Hôm nay tổ chức đại hội võ lâm cũng là muốn đóng góp một phần công sức để giải quyết cuộc nổi loạn lần này. Ngay khi câu nói này được phát biểu, mọi người dưới khán đài ngay lập tức tranh luận, có người hét lớn, Mộ Dung gia chủ, trên tờ rơi của ngươi không nói rõ là để giải quyết cuộc nổi loạn, những môn phái võ lâm này hầu hết đều không liên quan đến cuộc nổi loạn. Họ sẽ không tham gia vào cuộc nổi loạn, tất nhiên cũng không tham gia vào việc giải quyết cuộc nổi loạn, và những loạn quân cũng sẽ không tấn công các môn phái võ lâm. Đây là một loại hiệp ước ngầm không chính thức. Nếu giải quyết cuộc nổi loạn ngay bây giờ, có nghĩa là phá vỡ hiệp ước này. Họ cũng không muốn tham gia vào việc này. Một số người đứng dậy trực tiếp nói, nếu là vậy, ta xin phép rời đi. Mọi người chờ một chút. Mộ Dung Thế Tình nhanh chóng hét lên để ngăn mọi người, xin lỗi nói. Có nguyên nhân của việc này, mong mọi người thông cảm, ta đã thỏa thuận hợp tác với quan trị phủ Hồ Quảng, nếu mọi người có thể đóng góp công sức để giải quyết cuộc nổi loạn, sau này mọi người có thể được quyền quản lý tuyến đường thương mại và còn có thể được đề xuất và khen thưởng. Xung quanh, ban đầu là sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng ánh mắt của mọi người trở nên nóng bỏng. Mộ Dung gia chủ, ngươi nói thật à? Mộ Dung Thế Tình cười và gật đầu, nói lớn. Liệu mọi người có tin tưởng Mộ Dung gia của ta không? Nhóm người trước đây đã định rời đi cũng bắt đầu do dự. Quyền quản lý tuyến đường thương mại là lợi ích lớn. Mộ Dung Thế Tình nhìn thấy tâm tình của mọi người và trong mắt hắn lóe lên một chút chế nhạo, tất nhiên là giả rồi. Triều đình làm sao có thể để quyền quản lý tuyến đường thương mại ra ngoài? Ngay cả nếu làm như vậy, cũng không thể để cho nhiều môn phái như vậy. Nhưng khi họ đã lên thuyền, muốn xuống thuyền sẽ khó khăn hơn. Hắn biết, hôm nay có nhiều môn phái không đến, nhưng chỉ cần kế hoạch của hắn thành công, những môn phái đó trước áp lực lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể cam chịu. Mộ Dung Thế Tình cười, mọi người, Mộ Dung gia của ta đã từng có hai món bảo vật, hôm nay tổ chức đại hội võ lâm, tuyển chọn ta làm võ lâm minh chủ. Hồ Quảng, sẵn lòng đem hai món bảo vật này đem đến. Khi âm thanh câu nói vừa kết thúc, hai đệ tử của Mộ Dung mang một cái đĩa đến. Mộ Dung Thế Tình mở tấm vải trắng trên đó, nói. Một trong số đó là của tổ tiên Mộ Dung gia ta vô tình có được, thánh hỏa lệnh của Minh giáo. Khi câu nói này được phát biểu, mọi người dưới khán đài đều hít một hơi lạnh. Đây là bảo vật của Minh giáo. Nhanh chóng, Mộ Dung Thế Tình tiếp tục. Còn món thứ hai, Mộ Dung Thế Tình cố tình giữ bí mật, nói mờ ám. Là một cây thiên sơn, tuyết liên. Khi tấm vải màu đỏ được nhấc lên, một bông sen trong suốt và tinh khiết xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người một lần nữa cảm thấy kinh ngạc, thật là một đại thủ lớn. Có người kinh ngạc nói, Mộ Dung gia chủ, ngươi thật sự sẵn lòng giao hai vật này cho tân nhiệm minh chủ sao? Đúng vậy, Mộ Dung Thế Tình khẳng định và gật đầu, mắt nhìn chằm chằm, ý nghĩa sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai trong số các vị có nguyện vọng đảm nhận vị trí minh chủ này. Sân khấu trở nên yên lặng. Ai cũng biết, vị trí minh chủ này không phải dễ ngồi. Nếu không có ai, thì vị trí minh chủ này thì ta sẽ đảm nhận vậy. Đột nhiên, một câu nói vô cùng bình thường vang lên từ ngoài sân, nhưng như tiếng sấm từ trên trời, làm rung động lòng người. Một người đi tới với bước đi như long hành hổ bổ, mang trên mình bộ phi ngư phục có bốn móng vuốt, một thanh tú xuân đao rực rỡ không thể chê vào đâu được. Phía sau là một đám cẩm y vệ, trên mặt đầy sát khí. Một bước rơi xuống, đã đến trên cao. Trong tay còn có một chiếc thánh hỏa lệnh và một cây thiên sơn tuyết liên. Mộ Dung Thế Tình hoàn toàn bối rối. Ngươi là ai vậy? Cả khu rừng trở nên yên tĩnh đến mức chết lặng. Nghe thấy cả tiếng kim rơi, chẳng ai ngờ rằng giữa chừng đường lại xuất hiện một người cầm y về. Vấn đề là người này còn muốn trở thành võ lâm minh chủ. Mộ Dung Thế Tình nhìn vào Thánh Hỏa Lệnh và Tuyết Liên Thiên Sơn trong tay Lâm Mang, biểu cảm trở nên u ám, nhưng bộ trang phục trên người hắn khiến hắn cảm thấy rất đề phòng. Phi ngư phục màu đỏ tối này chỉ có thể được trang bị cho người cấp bậc thiên hộ, nhưng hiện nay, Cẩm Y Vệ ở Tương Dương Phủ đã mất dấu từ lâu, người này lại có nguồn gốc gì? Mộ Dung Thế Tình nén nỗi tức giận trong lòng, hỏi. Xin hỏi vị đại nhân, xưng hô là gì? Cách Trương.